Audio đàm mỹ dung lâm, bị thi phần 1 chương 68 tiếp theo. Yến Phi cúp điện thoại xong, híp lại đôi mắt, vẻ mặt oán hận. Không nghĩ tới nhà, thật sự là không nghĩ tới nhà. Hai người kia thường xuyên ở trước mặt hắn lượn qua lượn lại, cứ nhiên giấu giếm sâu như vậy. Trực tiếp từ bạn bè nhảy lên thân phận hôn phu hôn thê, khụ khụ là phu phu đi, động tác thật sự là quá nhanh. Con lớn xảy ra chuyện gì vậy? Yến Tam Ngưu nhìn thấy bộ dáng có chút run rẩy của con trai, liền hỏi. Yến Phi lập tức lấy lại tinh thần, cười cười, không có chuyện gì. Yến Tường ở một bên mở miệng hỏi, anh, mùng 2, anh liền trở về bên đới đô à? Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương đều nghe thấy Yến Phi nói mùng 2 sẽ rời đi, trên mặt hiện lên luyến tiếc. Mùng 2 đã đi cũng là quá sớm. Yến Phi gật đầu, ừ, mùng 2 anh phải trở về. Chị dâu của em rất dính người. Người ấy cũng muốn đi về quê với anh để gặp mọi người. Nhưng mà trong nhà có rất nhiều việc phải lo. Hơn nữa lễ mừng năm mới, người ấy cũng không có biện pháp bỏ lại cha mẹ. Tóm lại không có cách nào khác. Anh vẫn nên về sớm một chút. Em ở nhà thì giúp cha mẹ thu dọn nhà cửa nhé. Yến Tường biết anh trai có bạn gái, không khỏi tò mò. Anh, chị dâu biết tới em không? Đương nhiên biết. Mấy thứ đồ anh mang về cho em đều là chị dâu em mua. Yến Tường vừa nghe liền thấy vui vẻ. Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương trên mặt lộ ra an tâm. Bọn họ chỉ sợ người ở trong thành phố sẽ ghét bỏ mình, cũng sợ sẽ làm liên lụy tới con trai. Yến Phi đối với Yến Tam Ngưu nói, cha, chuyện trong nhà người không cần lo lắng. Con không ở nhà nhưng cũng đã an bài tốt mọi chuyện rồi. Người khác tới hỏi, mọi người cứ bảo đây là nhà do con mua. Còn những thứ khác thì cái gì cũng không biết. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương và Yến Tường gật mạnh đầu. Bọn họ vốn cũng chẳng biết gì cả. Tới bây giờ vẫn cảm thấy hồ đồ. Tưởng tử, học kỳ sau, anh sẽ chuyển em tới trung học ở trên huyện. Em cố gắng học tập, đừng để cho bản thân không theo kịp chương trình. Anh, Yến Tường ngây dại. Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương quay quay nhìn nhau, tràn ngập không thể tin được. Yến Phi cười nói, em sau này cũng phải thi đậu vào trường đại học của anh. Chuyện trường rồi nếu có gì không hiểu, có thể nói lại với anh. Anh sẽ giúp em tìm một gia sư để học bù, hiểu chưa? Anh, Yến Tường cảm thấy như bản thân rõ ràng là đang mơ, là đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Được đợi tới trên huyện để học trung học, đây là điều mà cậu trước kia tuyệt đối không dám nghĩ tới. Cho dù là trước khi thi trung học, cậu đã từng đoán rằng nếu thi không đỗ thì cũng chỉ có thể bỏ học đi làm công. Tốt lắm, đừng nói nữa. Mau chóng bắt tay làm việc đi. Yến Phi yêu thương xoa xoa đầu của Yến Tường. Hắn thực sự đem Yến Tường trở thành em trai của mình. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Yến Tường, hắn sẽ nhớ tới ba người em trai khác từ nhỏ luôn đi ở phía sau mông của mình. Chẳng qua, ba người em trai kia sau khi lớn lên liền biến thành ba con sói. Lúc nào cũng muốn đem hắn ăn sạch sẽ. Thực sự là thế sự khó lường à. So với ba người em trai kia, Yến Tường quả thật là đơn thuần đáng yêu hơn nhiều. Yến Phi cũng không lo lắng. Nếu người nhà hắn biết được bạn gái của hắn là ai thì sẽ không thể trực tiếp, không thể chấp nhận được. Sở dĩ lừa gạt là bởi vì hắn không có thời gian để giải thích. Chờ sau này người nhà nhìn thấy ba người kia, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lấy tính cách hiện tại của hắn, lấy tính cách của ba người kia, Yến gia chưa bỏ chấp nhận thì không còn cách nào khác. Chỉ cần tới lúc đó, bọn họ không bị dạ sợ là được rồi. Nhạc Thiệu bị Yến Phi cúp điện thoại xong, sau đó liền gọi đi vài cú điện thoại khác để thuộc hạ đem chuyện tình của nhà họ Yến xử lý. Sau đó ném điện thoại di động qua một bên, thất thần nằm trên sofa. Nhạc Tư Lệnh nhìn con trai, lắc lắc đầu nói, con cũng đừng có mà hâm mộ Nhạc Lăng. Yến Phi sớm muộn gì cũng sẽ là người của con gấp cái gì? Nhạc Thiệu cũng hỏi, ông nội ở bên kia thái độ thế nào, ông đã biết chuyện chưa? Nhạc Tư Lệnh thở dài, ông nội của con còn chưa có biết, chuyện của con cùng Yến Phi, người biết thì cũng chẳng quản được, và cho nên người còn đang chờ Nhạc Lăng cưới cho một đứa cháu dâu kìa, ta cũng đau đầu muốn chết, ông nội của con tâm tâm niệm niệm chờ ngày có thể ôm được chắc. Con thì chẳng trông cậy vào được rồi. Bây giờ Nhạc Lăng cũng thích nam nhân. Ta chẳng biết nên nói với người như thế nào. Khẳng định Nhạc Lăng là bởi vì sinh hoạt hỗn loạn mấy năm của các con làm ảnh hưởng tới. Bằng không, Thằng bé ở trong bộ đội đặc chủng nhiều năm như vậy cũng đâu có xảy ra chuyện gì. Vì sao vừa mới rời khỏi bộ đội đặc chủng lại liền yêu thích nam nhân? Nhạc Thiệu không tán thành nói. Này chẳng có quan hệ gì với con hết. Trong bộ đội, nam nhân có khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng không phải là ít. Nhạc Lang chẳng qua là không gặp được người em ấy thích mà thôi. Con thích nam nhân đã nhiều năm, em ấy nếu bị con ảnh hưởng thì cũng chẳng chờ tới tận bây giờ. Còn nữa, lão Hắc cùng Tần Trữ bọn họ cũng đâu có bị bọn con ảnh hưởng. Cho nên, vấn đề chung quy vẫn là do tự Nhạc Lang mà thôi. Ông nội ở bên kia, con sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với ông. Nhạc Lang cũng chỉ là con nuôi của Nhạc gia, không có lý do lấy chuyện đứa nhỏ ra mà làm khó xử em ấy. Vậy thì con cũng phải xin cho ông nội một đứa chắc đi. Nhạc Tư Lệnh nhân cơ hội nói, trong lòng ông vẫn muốn được ôm cháu. Nhạc Thiệu cau mày nói, con tới lúc đó sẽ nhận một đứa con nuôi rồi đem trở về cho cha. Con cũng sẽ không cùng nữ khác sinh đứa nhỏ, dù là mang thai hộ cũng không được. Chuyện của Đỗ Phong, con đã khiến cho Phi vô cùng không thoải mái ở trong lòng. Con cũng không muốn làm ra chuyện khiến cho anh ấy khó chịu thêm nữa. Con, Nhạc Tư Lệnh vẫn là buông tha khuyên bảo. Nếu con trai có thể nghe lọt lời khuyên của ông, 5 năm đã không như vậy. Nhạc Thiệu nhìn về phía mẹ mình, chỉ thấy bà tựa như cái gì cũng không nghe thấy, ngồi ở một bên uống trà cùng đọc sách. Nhạc Thiệu ở trong lòng khẽ cau mày, hình như là mẹ của anh cũng quá bình tĩnh đi. Nhạc Tư Lệnh cũng nhìn về phía phu nhân, không thể không bội phục sự lãnh tĩnh của phu nhân nhà mình. Phu nhân đã bình tĩnh như vậy, ông coi như là an tâm. Xem chừng vợ của ông đã có quyết định riêng của mình. Chương 69. Sáng sớm ngày 29, một chiếc xe vận tải dừng lại ở trước cửa nhà họ Yến. Ở trong ánh nhìn tò mò của các thôn dân, Yến Tâm Ngưu, Đền Vãn Hương cùng Yến Tường nhìn hai nam tử to lớn khỏe mạnh đem từng thùng hành lý mà bọn họ đã thu dọn xong khiêng ra ngoài xe. Còn có hai con dê mà bọn họ để lại không bán. Dựa theo tập tục, nếu như chuyển nhà thì phải mời người thân, bạn bè, hàng xóm tới ăn một bữa. Nhưng mà bởi vì thời gian của Yến Phi quá mức gấp gáp, Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương cũng vẫn còn chưa tin được rằng bọn họ sẽ chuyển đi, nên không ai nhắc tới chuyện mời cơm gì đó này. Trước khi đi, Yến Phi đem chocolate mà mình mang về từ đế đô đưa cho mấy đứa nhỏ ở trong thôn ăn. Cho dù đây chỉ là trên phương diện ý nghĩa, thế nhưng chờ lần sau hắn trở về, hắn nhất định sẽ đem bữa cơm này bổ sung lại. Không phải là hắn nhiệt tình hiếu khách, mà chẳng qua là hắn cấp mặt mũi cho Yến Tâm Ngưu mà thôi. Nói cho mọi người biết rằng, con trai nhà họ Yến rất có tiền đồ. Từ sau khi nói chuyện nhà, Yến Phi cũng không có đem Yến Tâm Ngưu cùng Điền Vãn Hương đi qua xem qua nhà mới. Chủ yếu muốn cấp cho hai người một kinh hỉ. Đem toàn bộ hành lý để hết lên trên xe, Yến Phi mang theo người nhà, ngồi lên xe con đặc biệt được lái tới để đón bọn họ. Đi theo phía sau xe là xe vận tải, hướng về thị trấn trên huyện mà chạy. Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương không ngừng hỏi đi hỏi lại Yến Phi rằng, hắn thực sự mua nhà mới à? Bọn họ vẫn không thể tin được rằng, mấy ngày nay, bọn họ thật sự giống như bị lọt vào trong một màn sương mù, lần lần. Nghèo cả nửa đời người, khổ cả nửa đời người, tới lúc hạnh phúc thực sự tới, bọn họ lại không dễ dàng tiếp nhận được. Chạy xa hơn một giờ, hai chiếc xe đi tới trước cổng của một khu đô thị trong trấn. Nơi này mới được xây vào năm kia, được xem là khu nhà có điều kiện tốt nhất ở tại trong huyện này. Điền Vãn Hương ngồi trên xe tiến vào trong khu đô thị, bất an nhỏ giọng nói. Con lớn à, thực sự chúng ta sẽ chuyển tới đây sao? Yến Phi quay đầu nhìn cha mẹ, cười cười. Đúng vậy, nơi này là chỗ ở tốt nhất trong huyện. Mỗi căn nhà ở đây đều có một phần đất để trồng rau củ gì đó. Cha, mẹ, mảnh đất ở trong thôn, hai người cứ cho người khác thuê đi. Còn mảnh đất bên này, hai người trồng một ít rau củ cùng lương thực, đủ để cho nhà chúng ta ăn là được rồi. Nếu nhàn rỗi thì lại nuôi thêm hai con dê. Dù sao dê nhà mình nuôi, thực sự ăn rất ngon. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương há há mồm không nói nên lời. Yến Tường thì ánh mắt trừng thật to, kích động không thở nổi. Bọn họ sau này sẽ ở tại đây sao? Xe dừng lại ở trước một căn nhà được xây theo kiểu nông gia điển hình. Yến Phi xuống xe trước tiên. Từ trong nhà có 5-6 người đi ra.